Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 615, Hậu viện nhà Tứ gia, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nữ hộ Lộc Thị Xuyên không biết mình họ nữ hộ Lộc Thị, đã tưởng mình sẽ là nữ hộ Lộc Thị trong lịch sử, vậy nhưng lại phát hiện cô chỉ thuộc dòng thứ của họ nữ hộ Lộc Thị Teren. Cô có một cô chị là con vợ cả, chị gái đã vào phủ của Dận Chân trước. Tiểu nữ hộ Lộc Thị dám chắc chị ta sẽ là thái hậu nữ hộ Lộc Thị, nay mang thai tức Càn Long Đế, tương lai đang nằm trong bụng chị ta. Chấm, cứ nhìn thấy bụng nữ hộ Lộc Thị là tiểu nữ hộ Lộc Thị lại ngứa ngáy ruột gan. Nếu đứa bé đó biến mất vậy chẳng phải hoàng lịch sẽ chui ra từ bụng cô à? Cô Xuyên không mà không làm nên cơm cháo gì sẽ phụ mối duyên tuyệt vời này lắm. Diệu Lăng, cách tìm cô qua ngay đi. Đồng Ngọc vào gọi Ninh Thư đang làm túi thơm trong phòng. Cô cứ theo tôi là được. Đồng Ngọc dặn, Ninh Thư theo Đồng Ngọc đến phòng của nữ hộ Lộc Thị, nữ hộ Lộc Thị đang ngồi trên ghế. Cách cho gọi nô tỳ có việc gì ạ? Ninh Thư nhún người hỏi nữ hộ Lộc Thị. Nữ hộ Lộc Thị không trả lời, Đồng Ngọc nói, đại phu của phủ mới đến bắt mạch cho cách nói thai của cách hơi lạ nên kê phương thuốc mới. Ninh Thư đã hiểu, cô hỏi, cách thấy trong người thế nào? Nữ hộ Lộc Thị nhăn mày, ta thấy bình thường, con ta hay nghịch ngợm, không có gì khác thường. Ta gọi ngươi đến để ngươi bắt mạch cho ta. Nữ hộ Lộc Thị đặt tay lên bàn. Ninh Thư bắt mạch cho nữ hộ Lộc Thị, nghe một lúc rồi lại nghe lại, mãi sau mới khẳng định. Nữ hộ Lộc Thị và Đồng Ngọc đang nhìn Ninh Thư. Thế nào, con ta có vấn đề nào không? Nữ hộ Lộc Thị hỏi Ninh Thư. Ninh Thư thưa, nô tỳ chắc chắn cách không có vấn đề gì, thai nhi cũng rất khỏe mạnh. Cách cho nô tỳ xem phương thuốc được không ạ? Đồng Ngọc mang hai bọc thuốc ra, Ninh Thư mở giấy gói kiểm tra thuốc bên trong. Trong thuốc có một vị hoa nghệ tây hoạt huyết khử ứ, có tác dụng phá thai. Nữ hộ Lộc Thị mím môi, mặt lạnh hẳn đi, phất tay với Ninh Thư. Ninh Thư nhún chào rời khỏi phòng. Nhận thưởng đi, Đồng Ngọc lại cho Ninh Thư ít bạc vụn. Lần này cảm ơn cô. Đồng Ngọc tỷ khách sáo quá, đây là việc mà nô tỳ nên làm. Ninh Thư nhún chân, Đồng Ngọc nhét bạc vào tay Ninh Thư. Cầm đi, cách cho cô. Ninh Thư nhận bạc, vậy là lại nhận thêm tiền. Mỗi lần giúp nữ hộ Lộc Thị, nữ hộ Lộc Thị lại thưởng tiền, cho đến nay cô đã có kha khá bạc. Chỗ bạc đó được cũng xem như một món kếch xù với thân nha hoàn. Nữ hộ Lộc Thị biết là tiểu nữ hộ Lộc Thị lại ra tay với mình. Tiểu nữ hộ Lộc Thị qua chơi, nữ hộ Lộc Thị nói cảm thấy không khỏe, không muốn gặp tiểu nữ hộ Lộc Thị. Nữ hộ Lộc Thị đang nhịn, không có gì quan trọng hơn con. Cô sẽ tính dần món nợ này. Khi nữ hộ Lộc Thị và tiểu nữ hộ Lộc Thị mang thai được 7 tháng, Lý Thị và Cảnh Thị đã sinh con, cả hai cùng sinh con trai. Cũng tức muốn nói sau Ô Lạp Na Lạp Thị đã có thêm hai bé trai chào đời. Con của nữ hộ Lộc Thị và tiểu nữ hộ Lộc Thị ai ra trước sẽ là con trai thứ tư, được đặt tên Hoàng Lịch. Nữ hộ Lộc Thị không biết lịch sử nhưng tiểu nữ hộ Lộc Thị biết. Ninh Thư vào bắt mạch cho nữ hộ Lộc Thị, một nha hoàn tiến vào thưa với nữ hộ Lộc Thị. Bẩm cách thẩm tâm viên cách truyền giả ạ. Nữ hộ Lộc Thị giật mình. Mới 7 tháng mà sao cô ta truyền giả? Nô tỳ nghe nói hình như do bị ngã ạ, nha hoàn thưa. Nữ hộ Lộc Thị lo toan, ôm bụng sợ hãi. Không biết con của cô ta sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thư an ủi nữ hộ Lộc Thị. Cách đừng lo, có câu 7 tháng thì sống 8 thường tử vong mà. Người qua sân bên đó nghe ngóng, có gì về báo lại với ta. Nữ hộ Lộc Thị không muốn sang sân cô ta nên sai Ninh Thư qua xem. Ninh Thư nhún chân rồi sang sân tiểu nữ hộ Lộc Thị. Dận Chân và Ô Lạp Na Lạp Thị đã đợi bên trong, Ninh Thư vào phòng, đập vào tai là tiếng kêu la thảm thiết của tiểu nữ hộ Lộc Thị. Ninh Thư đợi ngoài, tiểu nữ hộ Lộc Thị dễ sinh, chẳng bao lâu đã sinh ra một bé trai. Vì sinh non nên còn hơi yếu, đứa bé đã chào đời nên Ninh Thư quay về báo cáo với nữ hộ Lộc Thị, nữ hộ Lộc Thị nghe mà chỉ mím môi. Ninh Thư thì thấy tiểu nữ hộ Lộc Thị cố tình bắt con chào đời trước để con cô ta thành con trai thứ tư trong nhà. Dận Chân không có ý định đặt tên cho con ngay, con của Lý Thị và Cảnh Thị cũng vậy, đợi đầy tháng mới đặt. Tiểu nữ hộ Lộc Thị ở cữ liên tục nhắc Dận Chân đặt tên cho con nhưng Dận Chân không chịu. Nói đợi con đầy tháng mới thêm vào gia phả. Tiểu nữ hộ Lộc Thị nhắc hai lần nhưng Dận Chân không đồng ý, cô ta không dám nhắc nhiều nữa. Tiểu nữ hộ Lộc Thị buồn lắm, người ta Xuyên không làm gì cũng thuận buồm xuôi gió mà còn được đế vương yêu thương. Cô đã cố gắng làm Dận Chân yêu mình nhưng Dận Chân là người lạnh nhạt. Cô đã làm vợ Dận Chân rất lâu nhưng hắn không hề yêu cô. Còn cô đã yêu Dận Chân mất rồi. Trong chuyện giường chiếu, phụ nữ thường là người dễ lụy hơn. con người dễ bị môi trường đồng hóa, tiểu nữ hộ Lộc thì cũng dần trở thành phụ nữ cổ đại coi chồng là trời, coi con là trụ cột cho vinh hoa phú quý. Bằng không cô ta sẽ không mạo hiểm bắt con mình chào đời sớm. Thái độ của Dận Chân làm tiểu nữ hộ Lộc thị xót xa. Tiểu nữ hộ Lộc thị muốn con mình tên Hoàng Lịch, ái tân giác la Hoàng Lịch, nhưng hắn không chịu đặt tên cho con. Sau lại có một sự kiện làm tiểu nữ hộ Lộc thị hoảng hốt, đó là con của Cảnh thị chưa đầy tháng đã chết yểu. Đứa con chết non chưa được đặt tên nên không được ghi lại trong gia phả. Nói cách khác, đứa con sinh non của tiểu nữ hộ Lộc thị thành con trai thứ ba chứ không phải thứ tư nữa. Ninh Thư biết tin chỉ chẹp miệng, cảm thán vận mệnh thật khó lường. Tiểu nữ hộ Lộc thị dày công ủ mưu nhưng rồi nhận lại kết quả đó. Không lẽ tiểu nữ hộ Lộc thị chỉ biết Hoàng Lịch là con trai thứ tư? Cô ta không biết gia phả ghi chép Cảnh thị chỉ có một người con trai, cũng chính là hoàng tử thứ năm Hoàng Chú Thích. Làm giả tang sự, ăn tế phẩm, trong lịch sử à, cái này gọi là người tính không bằng trời tính đấy, có những chuyện không phải cứ ủ mưu là sẽ thay đổi được lịch sử. Cách chương.